Chương 8: Luật dân sự và luật tố tụng dân sự. 1. La mã: khái niệm, nguyên tắc, quan hệ pháp luật dân sự. 1. Nhỏ: khái niệm. Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật dân sự do nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản và các quan hệ thân nhân phi tài sản hoặc có liên quan đến tài sản của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác dựa trên nguyên tắc bình đẳng về mặt pháp lý, quyền tự định đoạt, quyền khởi kiện dân sự và trách nhiệm tài sản của những người tham gia quan hệ đó. 2. Đối tượng điều chỉnh. 2.1. Quan hệ tài sản. Quan hệ tài sản là quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản dưới dạng tư liệu sản xuất, một tư liệu tiêu dùng hoặc dịch vụ nhằm tạo ra một tài sản nhất định. Tài sản trong luật dân sự Việt Nam được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm tài sản, quyền về tài sản và nghĩa vụ về tài sản. Cụ thể là: Thứ nhất, những tài sản hữu hình dưới dạng tư liệu tiêu dùng hay tài sản đưa vào làm vốn sản xuất kinh doanh, cất giữ để dành. Thứ hai, những tài sản vô hình như quyền sở hữu trí tuệ, yêu cầu phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc, một hành vi nào đó. Những quan hệ tài sản do luật dân sự điều chỉnh có những đặc điểm sau. Thứ nhất, những quan hệ tài sản là những quan hệ kinh tế cụ thể phát sinh trong quá trình tái sản xuất xã hội, gắn liền với quan hệ sản xuất trong từng phương thức sản xuất nhất định. Pháp luật dân sự tác động, điều chỉnh các quan hệ tài sản, làm cho các quan hệ này phát sinh, phát triển phù hợp với ý chí và lợi ích của nhà nước. Thứ hai, với điều kiện của nền kinh tế hàng hóa, trong phần lớn các trường hợp, quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa tiền tệ. Rất nhiều loại tài sản đã trở thành hàng hóa và có thể xác định thành tiền. Trong những quan hệ trao đổi hàng hóa, nét đặc trưng là có sự đền bù tương đương theo sự thỏa thuận giữa các bên chủ thể. Trong những trường hợp còn lại như thừa kế, cho, tặng tài sản, quan hệ tài sản không có tính chất đền bù ngang giá. Thứ ba, các quan hệ tài sản cũng ngày càng phát triển về số lượng, phong phú đa dạng về hình thức và nội dung, ngày càng xuất hiện thêm nhiều quan hệ tài sản mới. Những quan hệ tài sản có nội dung là những quyền và nghĩa vụ tài sản như bảo hiểm, dịch vụ, v.v. 2.2. Quan hệ nhân dân. Quan hệ nhân dân là quan hệ giữa người với người không mang tính kinh tế, không tính được thành tiền. Nó phát sinh do một giá trị tinh thần gắn liền với một người hoặc một tổ chức không chuyển dịch được. Ví dụ, quyền được đứng tên với các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình mà người đó là tác giả hay quyền bất khả xâm phạm về nhãn hiệu hàng hóa của một doanh nghiệp. Quan hệ nhân thân thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự gồm quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản và quan hệ nhân thân có liên quan đến tài sản. Thứ nhất, quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản là những quan hệ giữa người với người về những lợi ích tinh thần tồn tại một cách độc lập, không liên quan gì đến tài sản như quan hệ về tên gọi, quan hệ về danh dự, nhân phẩm, quốc tịch của công dân. Sở dĩ gọi như vậy là vì các giá trị tinh thần kể trên không làm phát sinh ở chủ thể của những giá trị ấy một lợi ích vật chất nào. Thứ hai, quan hệ nhân thân có liên quan đến tài sản, như quan hệ về quyền lao động, quyền tự do kinh doanh, quyền tự do sáng tác. Khi một quan hệ nhân thân bị xâm phạm, luật dân sự áp dụng các biện pháp chủ yếu không mang nội dung tài sản như yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, công khai xin lỗi, cải chính trên báo chí nhằm phục hồi tình trạng như khi chưa bị xâm phạm. Tuy nhiên, nếu sự xâm phạm đến quan hệ nhân thân mà gây thiệt hại cho người có quyền đó, thì người gây hại phải bồi thường thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Như vậy, quan hệ nhân thân có liên quan đến tài sản là những quan hệ nhân thân là cơ sở làm phát sinh quan hệ tài sản tiếp sau. Ví dụ, trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền phát minh sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. Ở đây, quan hệ nhân thân là cơ sở khẳng định rằng người sáng tạo ra tác phẩm, công trình văn hóa nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật có quyền đứng tên là tác giả của tác phẩm. Quyền này là quyền nhân thân và không thể tách rời người sáng tạo, nhưng đồng thời với việc được thừa nhận là tác giả của tác phẩm, người đó còn được hưởng một khoản thù lao như nhuận bút, tiền thưởng, v.v. theo luật định. Như vậy, lợi ích vật chất ở đây xuất phát từ một quan hệ nhân thân có trước. 3. Nguyên tắc của luật dân sự Việt Nam. Quá trình xây dựng, ban hành cũng như áp dụng các quy phạm pháp luật dân sự đều phải dựa trên những nguyên tắc chung của pháp luật. Ngoài ra, luật dân sự còn có những nguyên tắc riêng. 3.1. Nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng, trung thực, thiện chí và hòa giải. Pháp luật bảo đảm cho các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật dân sự có quyền tự do cam kết, thỏa thuận để xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự phù hợp với quy định của pháp luật. Trong quan hệ dân sự, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được áp đặt, cấm đoán, cưỡng ép, đe dọa, ngăn cản bên nào. Mỗi bên tham gia vào quan hệ dân sự là vì lợi ích và ý chí của mình. Một quan hệ giao lưu dân sự chỉ được xác lập khi các bên đều tìm thấy lợi ích của mình và tự nguyện tham gia. Mọi cam kết, thỏa thuận hợp pháp có hiệu lực bắt buộc thực hiện đối với các bên. Trong quan hệ dân sự, các bên đều bình đẳng, không phân biệt về dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, hoàn cảnh kinh tế, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp. 3.2. Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Ý chí tự nguyện, tự do của các bên trong quan hệ dân sự cũng có giới hạn trong những khuôn khổ nhất định. Giới hạn đó là việc xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Đồng thời, còn phải giữ gìn bản sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết, tương thân, tương ái, mỗi người vì cộng đồng vì mỗi người và các giá trị đạo đức cao đẹp của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Khuyến khích việc giúp đỡ người già, trẻ em, người tàn tật trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự. 3.3. Nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ các quyền nhân thân, quyền tài sản và bảo vệ quyền dân sự. Tất cả các quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác như các quyền nhân thân, quyền sở hữu, các quyền khác đối với tài sản của các chủ thể thuộc mọi hình thức sở hữu, được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản thuộc sở hữu toàn dân. Việc khai thác tài sản hợp pháp để hưởng lợi được khuyến khích. 3.4. Nguyên tắc tự chịu trách nhiệm dân sự. Các bên phải nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình và tự chịu trách nhiệm khi có vi phạm. Người có nghĩa vụ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với người có quyền, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của người có quyền. Nghĩa vụ dân sự cũng như trách nhiệm dân sự nếu không tự nguyện thực hiện thì có thể bị cưỡng chế thực hiện theo quy định của pháp luật. 3.5. Nguyên tắc tuân thủ pháp luật, áp dụng tập quán, áp dụng tương tự pháp luật. Trong việc xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự, các chủ thể phải dựa vào những căn cứ, trình tự, thủ tục đã được quy định trong Bộ Luật Dân sự và các văn bản pháp luật khác. Trong trường hợp pháp luật không quy định thì các bên có thể cam kết, thỏa thuận về việc xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự. Nếu pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì có thể áp dụng tập quán hoặc quy định tương tự của pháp luật. Trong mọi trường hợp, các bên thỏa thuận hay áp dụng tập quán, áp dụng quy định tương tự của pháp luật đều không được trái với những nguyên tắc cơ bản của Bộ Luật Dân sự. 4. Quan hệ pháp luật dân sự. 4.1. Khái niệm và đặc điểm. Quan hệ pháp luật dân sự là hình thức pháp lý của những quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân xuất hiện trên cơ sở pháp luật dân sự. Đặc điểm. Các quyền và nghĩa vụ pháp lý chỉ xuất hiện khi có những sự kiện pháp lý cụ thể và những chủ thể nhất định mà quy phạm pháp luật dân sự đã chủ liệu. Ngoài các đặc điểm của quan hệ pháp luật nói chung, quan hệ pháp luật dân sự còn có những đặc điểm riêng sau đây. Thứ nhất, chủ thể tham gia độc lập về tổ chức và tài sản, tự định đoạt và không trái pháp luật. Thứ hai, tính ý chí là ý chí của nhà nước và ý chí của các bên tham gia quan hệ pháp luật đó. Thứ ba, là quan hệ bình đẳng giữa những người tham gia. Thứ tư, được bảo đảm và duy trì bằng sự cưỡng chế của nhà nước, biện pháp cưỡng chế đa dạng, bằng pháp luật, tự yêu cầu tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc bên kia phải thực hiện. 4.2. Cơ cấu của quan hệ pháp luật dân sự. Quan hệ pháp luật dân sự có 3 bộ phận chính cấu thành là chủ thể, khách thể và nội dung. 4.2.1 Chủ thể. Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự là những người tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự mang quyền và nghĩa vụ trong quan hệ đó. Người tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự bao gồm cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình và tổ hợp tác. Trong đó, hộ gia đình và tổ hợp tác là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật dân sự. Thứ nhất, cá nhân là chủ thể phổ biến của quan hệ pháp luật dân sự bao gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không có quốc tịch sinh sống ở Việt Nam. Nhưng để trở thành chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, cá nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Cá nhân phải có năng lực pháp luật dân sự nghĩa là phải có khả năng có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự, khả năng trở thành người tham gia vào các quan hệ pháp luật dân sự. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân khác với nhiều ngành luật khác. Nó xuất hiện khi con người sinh ra và chấm dứt khi con người chết, trừ trường hợp chết theo xác định của tòa án. Để thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự được pháp luật quy định, cá nhân phải có năng lực hành vi nhất định, là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự. Theo pháp luật hiện hành, năng lực hành vi dân sự của cá nhân chia làm 5 nhóm. 1. Năng lực hành vi dân sự của người thành niên, tức là những người từ đủ 18 tuổi trở lên và có sự phát triển bình thường về trí tuệ. 2. Năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên, tức là những người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi mà trí tuệ phát triển bình thường. Nhóm thứ 3 là người không có năng lực hành vi dân sự, tức là người chưa đủ 6 tuổi. Nhóm thứ 4 là người mất năng lực hành vi, là người mắc bệnh tâm thần hoặc mắc các chứng bệnh làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Và nhóm thứ 5 là người có năng lực hành vi dân sự hạn chế. Thứ 2, pháp nhân là khái niệm chỉ những tổ chức như doanh nghiệp, công ty, nông lâm trường, hợp tác xã tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự với tư cách là những chủ thể độc lập, riêng biệt. Các cá nhân có thể tự mình hoặc trực tiếp xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự, nhưng các pháp nhân chủ thể khác và cả những cá nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Đại diện là việc một người, tức là người đại diện, nhân danh một người khác, tức là người được đại diện, thực hiện các giao dịch dân sự trong phạm vi thẩm quyền đại diện. Quan hệ đại diện được xác lập theo quy định của pháp luật hoặc theo ủy quyền. Có hai loại đại diện là đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền. Đại diện theo pháp luật là đại diện do pháp luật quy định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Người đại diện theo pháp luật bao gồm cha, mẹ đối với con chưa thành niên, người giám hộ đối với người được giám hộ, người được tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ pháp nhân hoặc quyền quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ hộ gia đình đối với hộ gia đình, tổ trưởng tổ hợp tác đối với tổ hợp tác, những người khác theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật được xác lập thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của những người được đại diện. Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện. Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác có thể ủy quyền cho người khác nhân danh mình xác lập và thực hiện giao dịch dân sự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản và phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự. Phạm vi đại diện theo ủy quyền được xác lập theo văn bản ủy quyền. Hộ gia đình và tổ hợp tác là hai chủ thể hạn chế, chủ thể đặc biệt trong quan hệ pháp luật dân sự. Sự tồn tại khách quan của kinh tế hộ gia đình, tổ hợp tác quy định sự tồn tại của hai chủ thể này trong quan hệ dân sự. Chúng không tham gia một cách rộng rãi vào các quan hệ dân sự nên được gọi là những chủ thể hạn chế, chủ thể đặc biệt. 4.2.2 Khách thể của quan hệ pháp luật dân sự là các hành vi của chủ thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự. 4.2.3 Nội dung của quan hệ pháp luật dân sự. Mọi quan hệ pháp luật đều là mối quan hệ pháp lý giữa các chủ thể tham gia vào các quan hệ đó. Vì vậy, nội dung của các quan hệ pháp luật dân sự là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vào các quan hệ đó. Quyền của bên này bao giờ cũng tương ứng với nghĩa vụ của bên kia, tạo thành một thể thống nhất trong một quan hệ pháp luật dân sự cụ thể. Thứ nhất, quyền dân sự là cách xử sự được phép của người có quyền năng. Trong những quan hệ pháp luật dân sự khác nhau, quyền dân sự của các chủ thể có nội dung khác nhau. Cụ thể, dấu cộng thứ nhất, có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt những vật thuộc sở hữu của mình trong khuôn khổ mà pháp luật quy định để thỏa mãn nhu cầu sản xuất hay tiêu dùng. Dấu cộng thứ hai, có quyền yêu cầu người khác thực hiện hoặc không thực hiện những hành vi nhất định, như trả tiền thực hiện một công việc, chuyển giao một vật, không làm điều gì cản trở chủ sở hữu, thực hiện quyền sở hữu của họ. Dấu cộng thứ ba, khi các quyền dân sự bị vi phạm, chủ thể có quyền sử dụng các biện pháp bảo vệ mà pháp luật cho phép như tự bảo vệ, áp dụng các biện pháp tác động khác hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền dân sự của mình như kiện ra tòa án, khiếu nại đến Ủy ban Nhân dân, v.v. Thứ hai, nghĩa vụ dân sự là cách xử sự bắt buộc của người có nghĩa vụ. Các xử sự này cũng rất khác nhau tùy theo từng quan hệ pháp luật dân sự. Cụ thể, dấu cộng thứ nhất, các quy phạm tùy nghi cho phép các chủ thể lựa chọn cách xử sự, phát huy đầy đủ quyền tự định đoạt. Các quy phạm mệnh lệnh dưới dạng cấm hoặc bắt buộc phải làm có một ý nghĩa đặc biệt. Từ các quy phạm này phát sinh các nghĩa vụ của các bên trong quan hệ pháp luật dân sự đó. Ví dụ, quy định hợp đồng dân sự được giao kết theo nguyên tắc tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Dấu cộng thứ hai, thông thường trong các quan hệ pháp luật dân sự, nghĩa vụ một chủ thể bao giờ cũng tương ứng với quyền của một chủ thể khác. Nghĩa vụ của một chủ thể nhằm thỏa mãn yêu cầu của chủ thể bên kia. Người có nghĩa vụ có thể phải thực hiện một hành vi nhất định như trả tiền trong mua bán, vay mượn, khoán việc hoặc bồi thường thiệt hại hoặc chuyển giao tài sản, v.v. Hoặc phải kiềm chế không thực hiện những hành vi nhất định khi những hành vi này xâm phạm đến lợi ích của bên kia. Không xâm phạm, cản trở sở hữu chủ thực hiện quyền sở hữu của họ, không thay đổi cấu trúc ngôi nhà khi thuê nhà, v.v. Hai la mã, một số chế định cơ bản của luật dân sự. Một nhỏ, chế định quyền sở hữu. 1.1, khái niệm. Sở hữu là một phạm trù kinh tế, hình thành và tồn tại một cách khách quan, phản ánh những quan hệ giữa các cá nhân, các tập đoàn, các giai cấp về việc chiếm giữ những của cải vật chất trong xã hội mà trước hết là các tư liệu sản xuất. Như vậy, sở hữu là một quan hệ xã hội biểu hiện ở việc nắm giữ của cải vật chất thông qua quan hệ của sở hữu chủ một vật đối với người khác. Khác với sở hữu, quyền sở hữu là một phạm trù pháp lý gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ về sở hữu đối với quan hệ vật chất trong xã hội. Dấu cộng thứ nhất, theo nghĩa khách quan, quyền sở hữu được hiểu là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước đặt ra nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực chiếm hữu, sử dụng và định đoạt các tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng trong xã hội. Dấu cộng thứ hai, theo nghĩa chủ quan, quyền sở hữu là cách xử sự của chủ sở hữu trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản trong phạm vi luật định. Những quyền này xuất hiện dựa trên cơ sở các quy phạm pháp luật khách quan đã nói ở trên và do các quy phạm đó quyết định. Chế định về quyền sở hữu là chế định trung tâm, quan trọng nhất không chỉ riêng cho pháp luật dân sự mà còn cho cả hệ thống pháp luật. Như vậy, quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu là các cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác, có đủ 3 quyền là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản. 1.2. Nội dung quyền sở hữu. Thứ nhất, quyền chiếm hữu là quyền của chủ sở hữu tự mình nắm giữ, quản lý tài sản thuộc sở hữu của mình. Người không phải là chủ sở hữu cũng có quyền chiếm hữu tài sản trong trường hợp được chủ sở hữu chuyển giao hoặc do pháp luật quy định. Ví dụ, chiếm hữu của người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản, được giao tài sản thông qua giao dịch dân sự, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm, vân vân. Thứ hai, quyền sử dụng là quyền của chủ sở hữu khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Người không phải là chủ sở hữu cũng có quyền sử dụng tài sản trong các trường hợp được chủ sở hữu chuyển giao quyền sử dụng hoặc do pháp luật quy định. Thứ ba, quyền định đoạt là quyền của chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu tài sản của mình cho người khác hoặc cho người khác hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó. Chủ sở hữu có quyền tự mình bán, trao đổi, tặng, cho vay, để thừa kế, từ bỏ hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác đối với tài sản. Các hình thức chủ sở hữu bao gồm sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu của các tổ chức chính trị xã hội, sở hữu của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, sở hữu tư nhân, sở hữu hỗn hợp và sở hữu chung. 2. Quyền thừa kế 2.1. Khái niệm. Thừa kế là quan hệ xã hội về việc chuyển giao di sản của người chết cho những người còn sống. Quan hệ thừa kế và quan hệ sở hữu có quan hệ chặt chẽ với nhau. Sở hữu là yếu tố đầu tiên làm xuất hiện quan hệ thừa kế, và thừa kế là phương tiện để duy trì và củng cố chế độ sở hữu. Theo quy định tại Bộ Luật Dân sự, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống. Tài sản để lại được gọi là di sản. Pháp luật về thừa kế được xây dựng và thực hiện dựa trên nguyên tắc sau. Thứ nhất, pháp luật bảo hộ quyền thừa kế tài sản của công dân. Công dân có quyền lập di chúc để lại tài sản của mình cho người thừa kế, được nhận tài sản theo di chúc hoặc pháp luật. Thứ hai, quyền bình đẳng về thừa kế cá nhân. Cá nhân không phân biệt nam, nữ đều bình đẳng về quyền hưởng di sản, quyền để lại tài sản của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật. Thứ ba, tôn trọng quyền định đoạt bằng di chúc của người có di sản, đồng thời bảo hộ đích đáng quyền lợi của những người thừa kế theo pháp luật. Thứ tư, củng cố và phát triển tình đoàn kết, thương yêu trong nội bộ gia đình. 2.2. Những quy định chung về thừa kế. Người để lại di sản là người mà sau khi chết có tài sản để lại cho người khác theo trình tự thừa kế, theo di chúc hoặc theo pháp luật. Di sản bao gồm những tài sản riêng và phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung đối với người khác. Trong đó bao gồm cả những quyền về tài sản của người chết. Quyền sử dụng đất cũng thuộc di sản thừa kế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Di sản phải là những tài sản mà người để lại di sản phải có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp. Người thừa kế nhận di sản của người chết thì phải thực hiện những nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Nếu di sản không có người nhận thừa kế thì nó thuộc về nhà nước. Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế, nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trong trường hợp người thừa kế là cơ quan, tổ chức thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm mà người có tài sản để lại chết. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng, thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản. Các loại thừa kế. Có hai loại thừa kế là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Thừa kế theo di chúc. Thừa kế theo di chúc là việc chuyển di sản thừa kế. Tài sản. Quyền về tài sản của người đã chết cho những người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi còn sống. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế. Di chúc muốn được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây. Thứ nhất, người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối đe dọa hoặc cưỡng ép. Thứ hai, nội dung trong di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái quy định pháp luật. Di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần nếu người thừa kế theo di chúc chết trước khi hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc. Cơ quan tổ chức được chỉ định thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế, thì chỉ phần di chúc có liên quan đến người chết trước hoặc cùng thời điểm đến cơ quan tổ chức không còn đó, không có hiệu lực pháp luật. Di chúc cũng không có hiệu lực pháp luật nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế. Nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn lại một phần, thì phần di chúc về di sản còn lại vẫn có hiệu lực. Người lập di chúc là người mà thông qua việc lập di chúc để định đoạt tài sản của mình cho người khác sau khi mình chết, với ý chí hoàn toàn tự nguyện, thể hiện mong muốn chủ quan của họ. Người lập di chúc phải đạt những độ tuổi nhất định, với độ tuổi về khả năng làm chủ hành vi thì di chúc mới có hiệu lực pháp luật. Người lập di chúc chỉ có thể là công dân và phải có tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của mình. Theo pháp luật hiện hành, người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể lập thành văn bản. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ do người làm chứng lập thành văn bản, vợ chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của họ. Người lập di chúc có những quyền sau đây: chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người hưởng thừa kế, phân định tài sản cho từng người thừa kế, dành một phần tài sản trong khối di sản để tặng, thờ cúng, giao nghĩa vụ cho người thừa kế trong phạm vi di sản, chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản. Di chúc phải được lập thành văn bản. Nếu không lập được di chúc thành văn bản thì có thể di chúc bằng miệng. Di chúc bằng văn bản bao gồm: di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có chứng thực của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, di chúc bằng văn bản có chứng nhận của công chứng nhà nước. Di chúc miệng được áp dụng trong trường hợp khi tính mạng một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng, và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại và cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Sau 3 tháng kể từ thời điểm lập di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống minh mẫn, sáng suốt, thì di chúc miệng bị hủy bỏ. Thừa kế theo pháp luật. Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Pháp luật quy định việc thừa kế dựa trên cơ sở diện thừa kế và hàng thừa kế. Diện thừa kế là phạm vi những người có quyền hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật và được xác định theo quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng giữa người thừa kế với người để lại thừa kế. Con riêng, bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau. Hàng thừa kế thể hiện mức độ của các quan hệ nêu trong diện thừa kế và được chia thành 3 hàng. Hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Hàng thừa kế thứ hai gồm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết. Hàng thừa kế thứ ba gồm phụ nội, phụ ngoại của người chết, bác ruột, chú ruột, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cô ruột, dì ruột, cậu ruột. Những người thừa kế theo hàng, cùng hàng được phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng thừa kế hoặc từ chối nhận di sản. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây: không có di chúc không hợp pháp, những người thừa kế theo di chúc đã chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, cơ quan tổ chức được thường thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế, Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền hưởng di sản. Ngoài ra, thừa kế theo pháp luật còn được áp dụng đối với các phần di sản không được định đoạt trong di chúc. Phần di sản liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực và phần di sản liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền hưởng di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc. Thừa kế thế vị được áp dụng trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống. Nếu cháu cũng đã chết trước người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.